Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1357, đánh chết không muốn lên giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu, trương giáo sư. Nói rất đúng, giải phẫu độ khó tương đối lớn. Trịnh Nhân trước xuống một cái kết luận khẳng định. Trương giáo sư nghe được Trịnh Nhân lời mở đầu, sắc mặt nhu hòa, khẽ vuốt cằm, hướng về phía Trịnh Nhân cười một tiếng, hoa kiểu hoa người mang người. Trương giáo sư biết, người bệnh bệnh tình nguy hiểm trầm trọng, giải phẫu nguy hiểm rất lớn. Trịnh Nhân lại lặp lại một câu, sau đó đi tới đèn soi phim trước, ngón tay điểm một cái động mạch chủ vị trí, nói: động mạch chủ bên ngoài màng lớn diện tích bị ăn mòn. Cho dù không làm giải phẫu nói, ta phỏng đoán 2448 giờ bên trong, người bệnh sẽ bởi vì động mạch chủ tan vỡ, kế phát lớn ói máu chết. Trương giáo sư trên mặt mỉm cười còn không có tiêu tán, ngay sau đó liền đọc lại, giải phẫu là nhất định phải làm, hơn nữa muốn gấp trần làm. Trịnh Nhân lật sách vậy trở mặt, lập tức cờ xí tươi sáng lấy ra và Trương giáo sư hoàn toàn bất đồng quan điểm. Lâm Cách mặt không cảm giác ngồi ở phòng làm việc ở chính giữa. Hắn sau khi nghe được câu này, liền đem cúi đầu, cầm bút ở bàn lên ghi chép cái gì. Trương giáo sư diễn cảm nghiêm túc, nhìn Trịnh Nhân, lạnh lùng hỏi, ông chủ Trịnh cũng nói, không làm giải phẫu nói động mạch chủ bên ngoài màng sẽ ở 2448 giờ bên trong tùy thời tan vỡ. Đã mỏng thành một tờ giấy, chẳng lẽ còn cần người là phá hoại sao? Đầu tiên, ta cho rằng Trương giáo sư ngài nói đúng. Trịnh Nhân lặp lại lần nữa những lời này. Triệu Vân Long trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ nụ cười. Ông chủ Trịnh nhìn thật thà trung thực, nhưng mà vậy rất xấu xa à. Nhưng chính là bởi vì như vậy, giải phẫu mới phải nhanh một chút tiến hành. Trịnh Nhân nói, nhằm vào mạch máu vách đá mỏng bệnh tình, ta đề nghị trước hạ một quả động mạch chủ stent, chống nổi mạch máu bên trong màng. Nếu là bên ngoài màng tan vỡ, có thể dùng bổ phiến tự chữa. Như vậy, có thể khả năng lớn nhất tính tránh chết ở trên bàn mổ nguy hiểm. Trương giáo sư trừng hai mắt, đột nhiên đứng lên, bắt đầu phản bác Trịnh Nhân nói. Dẫu sao là giảng bài giáo sư, lý luận nghiêm cẩn, suy luận rõ ràng, bỏ mặc cái gì luận điểm. Bàn về theo, cũng vây quanh ở người bệnh giải phẫu nguy hiểm lên. Không có một chút sai lệch, hắn không có bởi vì tức giận mà đánh mất lý trí. Cũng không có bởi vì muốn bài xích Trịnh Nhân nói bị mang chạy lệch. Tất cả điểm chính đều đặt ở giải phẫu nguy hiểm to lớn, nhất định phải cẩn thận lên. Nhìn dáng dấp không riêng gì giảng bài, tranh luận phương diện, Trương giáo sư cũng là am hiểu. Trịnh Nhân cảm thấy nếu là không cắt đứt Trương giáo sư mà nói, hắn có thể nói đến nửa sau đêm đi. Một cái máu thông thường cũng đủ để nói 3-5 tiếng. Thật ra thì hắn phải nói sự việc rất rõ ràng, không làm giải phẫu và ta không quan hệ. Làm giải phẫu, ta nhất định phải gánh nổi. Đây là một kiện rất bất đắc dĩ sự việc. Trịnh Nhân vậy tương đối hiểu Trương giáo sư, giống như là người bệnh địa phương bệnh viện lựa chọn như nhau. Giải phẫu độ khó quá lớn. Trước kháng viêm bảo thủ chữa trị, nếu có thể tốt liền tất cả lớn vui mừng, nếu là không tốt, liền đẩy tới thượng cấp bệnh viện. Chữa trị sao, cũng không ai muốn người bệnh chết ở trên bàn mổ. Chữa khỏi bệnh, người khỏe ta khỏe mọi người khỏe, vui vẻ hòa thuận, quá khó khăn, không có nắm chắc, hay là đi tìm tới cấp bệnh viện đi. Nhưng bệnh viện địa phương có thể làm như vậy, 912 cũng không có biện pháp làm như vậy. Cầm người bệnh đẩy đi nơi nào? Hiệp Hoa, phụ bên ngoài, An Trinh, đều là trong nước cao cấp bệnh viện tam giáp. Thật muốn cầm người bệnh đưa đi, còn có xấu hổ hay không? Mình thừa nhận là hạ cấp bệnh viện, sau này mở cả nước học thuật sẽ gặp mặt có phải hay không được quản những thứ khác bệnh viện giáo sư kêu lão sư. Nếu là nói như vậy, Nghiêm viện trưởng khẳng định cứng rắn trấn áp, bỏ mặc đứng phía sau đại lão nào. Trước cầm, con sâu làm sâu nồi canh, từ 912 dọn dẹp đi ra ngoài hãy nói. Trương giáo sư biết đẩy không đi ra, hắn lựa chọn hết tất cả có thể trì hoãn, chỉ cần mình tan việc, ngày mai nguyện ý ai đi làm giải phẫu đều được, dù sao chỉ cần và mình không quan hệ là tốt rồi sách lược. Trịnh Nhân trong lòng thở dài, hắn thật lòng không muốn chống cự một cái ngoại khoa tim ngực mang tổ giáo sư. Không phải là không dám, mà là không cần thiết. Xem Trương giáo sư miệng lưỡi lưu loát nói, tâm tình kích động, Trịnh Nhân đi thẳng tới hệ thống không gian, chuẩn bị làm giải phẫu huấn luyện xem. Ngươi khỏe, Trịnh Nhân trước cùng tiểu hồ ly trắng lên tiếng chào hỏi. Và tưởng tượng như nhau, không có bất kỳ đáp lại, trông rất sống động tiểu hồ ly trắng nằm ở nhà lá trước. Trong nụ cười mang theo mấy phần linh động, chỉ là tùy tiện chào hỏi. Trịnh Nhân vậy không muốn tiểu hồ ly trắng có thể trở về nói. Hắn điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện, liền trực tiếp tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Một cái vật thí nghiệm nằm ở trên bàn mổ, đèn dùng cho việc giải phẫu rất sáng, chiếu vật thí nghiệm ra có chút ảm đạm. Hồi tưởng phim, Trịnh Nhân cho vật thí nghiệm dọn xong tư thế cơ thể, bắt đầu giải phẫu huấn luyện. Trịnh Nhân không có lựa chọn dùng lồng ngực kính, trung thất kính cùng với thực quản kính ba kính liên hiệp phương thức. Mặc dù có đưa tin ghi lại tương tự ca bệnh ba kính liên hiệp lấy ra xương cá tiền lệ, nhưng nội soi giải phẫu qua lãng phí thời gian, vẫn là mở toang ra ngực ổn thỏa hơn. Trung thất bên trong tất cả đều là mủ xương, cho dù là mở ngực giải phẫu, cũng phải mang kính hiển vi mới được. Thì chớ nói nội soi giải phẫu, dò xét phát hiện, nguyên lai là một cây cứng rắn xương cá, đâm rách thực quản, đâm vào trung thất, nó không có đâm rách động mạch chủ, vừa vặn thiêu phá bên ngoài màng. Mặc dù nhìn như rất may mắn, nhưng là bởi vì thức ăn dư thừa vậy đi theo đi vào, ở trung thất bên trong tạo thành viêm hấp dẫn nhiễm bếp. Tiếp đó đưa đến động mạch chủ tầng ngoài xuất hiện lớn mủ xương, không ngừng ăn mòn, động mạch chủ tùy thời cũng sẽ tan vỡ. Cái này đặc biệt Trịnh Nhân trong lòng thở dài, đoán chừng là ăn cá thời điểm mắc liền một cây gai. Sau đó ghen hoặc là dùng bánh màn thầu muốn cứng rắn nghẹt đi vào. Kết quả xương cá tương đối cứng rắn, trực tiếp xuyên phá thực quản vách đá. Bó đang chủ động quan hệ ở trên, ở 20 năm trước, đây là bệnh nặng, cơ hồ không rõ ràng, cho dù là đổi thành bây giờ, cũng là một kiện đặc biệt khó giải quyết bệnh tình, mủ xương không tới xử lý là tuyệt đối không được, bởi vì có vi khuẩn nảy sinh, không ngừng ăn mòn mạch máu vách đá, rất nhanh sẽ xuất hiện to lớn vết thương, đưa đến người bệnh chảy máu nhiều, động mạch chủ. Kỳ tĩnh mạch đã xuất hiện viêm chứng sưng nước dạng thay đổi, tan vỡ, có lẽ cũng không tới 48 giờ. Theo thời gian rời đổi, giải phẫu độ khó khẳng định càng ngày sẽ càng lớn, dọn dẹp mủ xương, nhưng mà cái công việc tỉ mỉ, buồng phổi muốn khâu lại, thực quản muốn khâu lại, mủ xương muốn dọn dẹp, còn liên quan đến lớn mạch máu, giải phẫu lượng công việc to lớn. Trịnh Nhân bắt đầu giải phẫu, nhưng là hắn không có ôm một lần là được thái độ. Dẫu sao ngoại khoa tim ngực giải phẫu, chỉ là tông sư cấp đừng, khoảng cách cự tượng cấp còn rất xa xôi. Cự tượng sách kỹ năng ngược lại là có một bản, nhưng Trịnh Nhân không xác thực định có cần hay không dùng. Giải phẫu điểm khó khăn ở chỗ thanh trừ mủ xương, động mạch chủ stun. Gặm sách tăng lên kỹ năng ở Trịnh Nhân xem ra không có đặc biệt cần thiết. Hút khí cầm mủ nước ép hút ra. Toàn bộ trung thất bên trong có thể thấy lớn diện tích bị nhiễm. Bọc, dính liền, có một bộ phận trung thất màng phổi xâm nhiễm nghiêm trọng. phỏng đoán buồng phổi cũng có vấn đề. 5 lần giải phẫu thất bại sau đó, Trịnh Nhân chỉ có thể tiếp nhận cái hiện thực này, nhịn đau cầm vậy bản cự tượng cấp sách kỹ năng cho dùng. Lâm trưởng phòng, ngài chủ trì toàn viện cùng xem bệnh, tổng hợp lại chính là ta ý kiến. Trương giáo sư bực tức nói đến, nếu là làm giải phẫu nói, ta là sẽ không lên. Làm như vậy giải phẫu, chính là không chịu trách nhiệm, là giết người. Đối với loại này cắn ngược một cái tình huống, Trịnh Nhân đều sớm dự liệu được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.